Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 219, ý đồ xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là người được chủ nhân phái đến để điều trị cho anh. Anh ta cúi đầu tỏ vẻ cung kính nói, định tiến lại gần lần nữa, nhưng lại bị sự tức giận của Phong Quyết đẩy lui. Lúc này, Dung Duệ đi vào, nhìn thấy Phong Quyết từ chối điều trị mà không nói nhiều. Trong lòng anh ta thầm mong người trước mắt nhanh chóng chết đi. Tuy nhiên, Phong Quyết bây giờ vẫn chưa thể chết, anh ta phải đi báo cáo với Hilton. Ở một bên khác, cơn sốt của Phong Thánh cuối cùng cũng đã hạ, môi cậu bé vì sốt cao mà trở nên tái nhợt, khô khan. Thẩm Thanh Âm vui mừng ôm chặt con trai vào lòng, không ngừng run rẩy. Cô sợ cảm giác mất mát, không muốn trải qua điều đó một lần nữa. Cô cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng, nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống mặt con trai. Mẹ ơi, đừng khóc nữa, chúng ta sẽ ra ngoài được thôi, bà nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Mẹ, chúng ta phải tin tưởng ba giỏi nhất đúng không? Cậu bé Phong Thánh cảm nhận được nỗi buồn và nỗi sợ hãi của mẹ, dùng giọng nói kiên định của mình để an ủi mẹ nhiều lần. Trong phòng, Hilton nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy rằng vở kịch này ngày càng thú vị hơn. Giờ đây, cả ba người nhà Phong Quyết đều nằm trong tay mình, chỉ còn lại hai người nữa. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục điều tra hành động của Hạ Nguyên Hy, anh ta lắc ly rượu trong tay, khóe miệng hơi cong lên. Lúc này, một cô hầu gái từ ngoài bước vào báo cáo với anh ta rằng đứa trẻ đã tỉnh dậy và đã báo cáo mọi động thái của Thẩm Thanh Âm. Lúc này, Dung Duệ gõ cửa bước vào, Hilton liền bảo cô hầu gái lui ra. Người này thật sự không biết điều, anh ta rất phản kháng việc bác sĩ điều trị đấy. Dung Duệ vừa nói vừa tỏ vẻ thích thú, muốn xem Hilton giải quyết thế nào, nhưng Hilton chỉ phẩy tay bảo anh ta không cần quan tâm. Sự thờ ơ của Hilton không phải là điều Dung Duệ mong muốn. Anh ta nghĩ rằng thái độ không biết tốt xấu của Phong Quyết chắc chắn sẽ làm Hilton tức giận, như vậy anh ta có thể tận dụng cơ hội này để ra tay mạnh mẽ, tiêu diệt anh. Nhưng anh ta thực sự đã đánh giá thấp tâm tư của người đứng trước mình, vì Hilton không hề tỏ ra tức giận hay quan tâm. Anh ta biết Hilton có tình cảm đặc biệt đối với Phong Quyết, lẽ ra khi không giận dữ thì cũng nên lo lắng, tại sao giờ này lại có vẻ không hề quan tâm. Dung Duệ hoàn toàn không hài lòng với kết quả này, nhưng anh ta chưa kịp nói xong, người đang cầm ly rượu bỗng cử động. Anh ta đặt ly xuống bàn, biểu cảm mặt không hề thay đổi, nhìn thẳng vào mắt Dung Duệ. Ánh mắt tĩnh lặng như chết chóc đã ám chỉ rằng chủ nhân của anh ta đang có phần tức giận, khiến Dung Duệ không thể nói tiếp. Dung Duệ nóng vội không ăn được đậu phụ nóng và còn có thể bị bỏng. Hilton nhìn người đã làm phiền mình nhiều lần, có phần tức giận. Nếu không phải vì anh ta còn chút giá trị lợi dụng, thì có lẽ Hilton đã không cần giữ lại anh ta bên mình. Nếu cứ như vậy, anh ta sẽ không thể để Dung Duệ ở lại. Tuy nhiên, vì bây giờ còn hai con chuột nhỏ ở bên ngoài chưa bị bắt, anh ta chưa muốn gờ Dung Duệ. Vì vậy, anh ta cần nghĩ ra một cách để không còn phải bị người này làm phiền. Ánh mắt Hilton có phần mờ mịt không rõ. Đứng bên cạnh, Dung Duệ cúi đầu, cảm nhận được sát khí lướt qua của người đàn ông vừa rồi. Anh ta đã quá vội vàng, anh ta cảm thấy hối hận về sự nóng vội của mình, vì lòng thù hận đã khiến anh ta quên rằng những người anh ta muốn báo thù vẫn chưa bị bắt hết, và anh ta đã trở nên điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, trước tiên, cậu nên lo lắng cho hai người bên ngoài đi, vì một trong số họ là em trai của cậu mà. Hilton đột nhiên nghĩ đến Hạ Nguyên Hy và Dung Trạm. Hai người này đã trốn thoát, và anh ta đang nghĩ cách bắt họ. Hiện tại, người đứng trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất, cũng đã đến lúc lợi dụng người bên cạnh. Ý định của Hilton rõ ràng, Dung Duệ cũng đang muốn tự tay bắt Dung Trạm và Hạ Nguyên Hy, nên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Tuy nhiên, để không làm bản thân bị nghi ngờ, anh ta không lập tức biểu hiện sự phấn khích quá mức. Anh ta chỉ dừng lại vài giây, sau đó mỉm cười nói với Hilton. Được phục vụ anh là vinh hạnh của tôi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Những lời có vẻ trung thành ấy được Dung Duệ nói ra một cách chân thành, giống như một thuộc hạ tận tâm. Nhưng Hilton biết rõ ý đồ của anh ta, xem ra Dung Duệ thực sự không dễ đối phó. Làm cho mình vừa lòng thì cũng giảm bớt sự chú ý của Hilton đối với anh ta, đồng thời tạo cơ hội để báo thù. quả thực là một người tàn nhẫn. Thật sao? Vậy thì tốt. Tôi còn lo rằng Dung Trạm là em trai của cậu, cậu sẽ không nỡ ra tay. Hilton cũng cười lớn đáp lại anh ta, vỗ vai Dung Duệ, rồi rót thêm một ly rượu đưa cho anh ta, cầm ly vừa rồi đặt trên bàn lên, cùng anh ta cạn chén. Cậu yên tâm, bắt được hai người đó, tôi sẽ để cậu có được những gì mình muốn. Sau một cuộc trò chuyện giả dối, Dung Duệ đã rời đi. Hilton bỗng nhớ đến việc người hầu vừa báo rằng con trai của Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đã tỉnh dậy. Nghĩ đến phiên bản thu nhỏ của hai người mà anh ta khao khát sở hữu, anh ta bỗng cảm thấy hứng thú và muốn đi xem thử. Anh ta đi dạo đến phòng giam Thẩm Thanh Âm. Khi thấy Hilton đến, người hầu lập tức mở cửa. Bên trong, Thẩm Thanh Âm đang ôm Phong Thánh kể chuyện cho cậu bé. Khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi khiến cả hai cảm thấy thoải mái, không hề nhận ra Hilton đã bước vào. Mẹ, con rất nhớ ba. Mẹ ơi, khi về nhà, con nhất định sẽ học hỏi từ chú Hạ và chú Dung, và sau này con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Tiểu Phong Thánh hào hứng nói, không muốn người thân của mình lại bị tổn thương. Đừng nhìn bề ngoài Phong Thánh luôn tỏ ra trưởng thành, thực ra cậu bé vẫn là một đứa trẻ. Sau khi ốm sốt, cậu bé càng trở nên yếu ớt hơn, thân hình nhỏ bé càng gầy guộc. Thẩm Thanh Âm thấy thương con, ôm chặt cậu bé lại. Được rồi, khi về mẹ cũng sẽ học hỏi để bảo vệ con, bảo bối của mẹ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu bé, muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn. Ở đây có gì không tốt, sao các người lại muốn về? Hilton nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, tức giận không chịu nổi. Anh ta tuyệt đối không cho phép họ thoát khỏi tay mình, cả đời này cũng đừng hòng thoát được. Giọng nói đột ngột vang lên khiến Thẩm Thanh Âm ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng. Cô không ngờ quái vật này lại xuất hiện vào lúc này. Con trai cô vừa tỉnh dậy đã thấy anh ta đến, chắc chắn lại có ý đồ xấu. Anh đến đây làm gì? Thẩm Thanh Âm nghiến răng hỏi, cảm thấy sợ hãi. Hilton không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong tay cô. Càng nhìn Phong Thánh, Thẩm Thanh Âm càng cảm thấy trong lòng lạnh giá. Hilton chỉ thấy đứa trẻ trong lòng bà thật chướng mắt. Thẩm Thanh Âm là của anh ta. Anh ta không thích những thứ thuộc về mình bị người khác chiếm giữ. Đến đây, mang cái thằng tiểu quỷ này đi. Anh ta đột ngột ra lệnh, ngay lập tức hai tên đàn ông to lớn bước vào phòng, tiến đến chỗ Thẩm Thanh Âm để kéo Phong Thánh đi. Mẹ, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thánh lớn tiếng kêu gọi, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm cố gắng vùng vẫy để ngăn cản hành động của họ, nhưng một người phụ nữ làm sao đấu lại được hai người đàn ông. Đi đi, đừng động vào con tôi. Cô gào lên, bất chấp những cơn đau trên cơ thể, vật lộn với hai tên lực lưỡng. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể chống lại sức mạnh của họ. Nhìn Phong Thánh bị kéo đi, cậu đang cầu cứu mẹ. Điều này khiến Thẩm Thanh Âm hoàn toàn tức giận. Cô cầm một chiếc ly trên bàn và định ném vào Hilton. Anh là đồ khốn, đi C-H-E-T đi. Nhưng chưa kịp cầm ly lên, Hilton đã nhanh chóng bắt lấy tay cô cùng với chiếc ly. Anh ta cười nhạt, nắm C-H-A-T-T-A-I cô, dùng sức mạnh để đoạt lại chiếc ly. Có phải cô đang đùa tôi không? Anh ta thì thầm bên tai Thẩm Thanh Âm, nhưng trong lời nói vẫn toát lên sự lạnh lẽo. Anh ta cố tình kéo Thẩm Thanh Âm lại, rồi trực tiếp giam giữ cô trong vòng tay mình. Cảm nhận mùi hương từ cơ thể người phụ nữ, anh ta thấy cơn giận lúc nãy giảm đi rất nhiều. Có lẽ vì quá đắm chìm, anh ta thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng cắn vành tai của Thẩm Thanh Âm, quên rằng người phụ nữ trong tay anh ta không phải là một người bình thường. Thẩm Thanh Âm cảm thấy cơ thể mình không ngừng run rẩy, hành động của Hilton khiến cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể tức giận tát thẳng vào mặt anh ta. Hilton bị Thẩm Thanh Âm tát một cái, đặc biệt là trước mặt thuộc hạ của mình. Anh ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sau khi rời khỏi, Hilton vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám đánh anh ta. Điều này khiến anh ta càng trở nên chiếm hữu hơn với Thẩm Thanh Âm. Nhưng giờ đây, với người phụ nữ này, anh ta còn muốn giữ lại để hành hạ. Anh ta mạnh tay đẩy Thẩm Thanh Âm xuống đất, lạnh lùng đe dọa. Cô dám đánh tôi, hãy cẩn thận, Phong Quyết vẫn nằm trong tay tôi. Nói xong, anh ta không còn quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Thẩm Thanh Âm, lập tức rời đi. Hilton trở về phòng của mình, không lâu sau, một người hầu mang thuốc đến để điều trị vết thương trên mặt anh ta. Dù sao Thẩm Thanh Âm cũng đã dùng hết sức lực khi đánh anh ta, móng tay của cô đã cào sâu vào mặt anh ta, để lại những vết thương nghiêm trọng. Hilton ngồi trên ghế, người hầu cầm bông gòn, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên mặt anh ta. Thuốc nước chạm vào vết thương, khiến anh ta cảm thấy hơi đau. Hilton nhăn mặt, anh ta đứng bật dậy và tát cô hầu một cái. Cô phục vụ như thế này là sao? Dùng sức mạnh như vậy là muốn C-H-E-T phải không? Cút ra ngoài cho tôi. Lúc này, Hilton vẫn chưa hết giận. Anh ta trút hết cơn thịnh nộ lên người cô hầu. Vâng, cô hầu vừa nói vừa nức nở, cảm thấy vô cùng uất ức. Nhưng không còn cách nào khác đành phải cầm khay thuốc đi ra ngoài. Hilton tức giận quét sạch mọi thứ trên bàn, xả hết cơn giận. Lúc này, một thuộc hạ gõ cửa bước vào. Thưa ông chủ, cách trương.